Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 36, Đại Hạ Viện Quân. Hà Hằng tiếng nói vừa hạ, chợt thấy một mờ ảo thân ảnh tự hư không mà đến. Từng bước một, vô tận hàn ý che ngợp bầu trời. Đông lại thời không, đóng băng thiên địa, đây là một cái cô gái mặc áo trắng, mặt đeo lên một bộ tượng băng mặt nạ. Không che giấu được tuyệt đại hương hoa, hàn ý bao phủ bát phương lúc, một đôi lãnh đạm con mắt lạnh lùng nhìn Hà Hằng, sát cơ phun trào, người biết bản tọa là ai sao? Nàng hỏi, Hà Hằng nói, không biết, bất quá muốn tới cùng ta có chút nhân quả, bằng không sát khí không sẽ nặng như vậy. Nàng lạnh lùng nói, bản tọa chính là cửu dã dương thiên chi chủ. Hà Hằng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Viêm thiên chi chủ cùng hơi thở của ngươi thật là cực đoan. Ngươi cùng hắn hẳn là quan hệ không bình thường chứ. Dù thế nào cũng sẽ không phải phu thê đi. Vậy thì xin lỗi. Hắn chết ở dưới kiếm của ta. Dương thiên chủ cười lạnh một tiếng. Hắn là bản tọa sư huynh. Tuy rằng cùng bản tọa quan hệ không phải cực kỳ tốt. Nhưng hắn hiện tại chết rồi. Bản tọa làm sao cũng phải báo thù cho hắn. Sở dĩ lần này bản tọa đặc biệt hướng về quân thiên chủ chờ lệnh. Đến đây trấn áp ngươi. Thì ra là như vậy. Cái nào liền có thu báo thù đi. Chấm dứt một hồi nhân quả. Hà Hằng từ tốn nói. Dường như chưa từng đem nó để ở trong mắt. Dương thiên chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi bởi vì ngày hôm nay chỉ có bản tọa một người tới sao? Nàng nói lúc, ba đạo bóng người quen thuộc đi tới. Biệt Sát La, Pháp Vô Thiên, còn có ngươi, Tự Thiếu Ngôn, nhìn thấy người cuối cùng, Hà Hằng con ngươi đột nhiên co rụt lại, cấm đoán hai mắt, chân trần mà đi, xác thực là Tự Thiếu Ngôn, cái này khá là thần bí gia hỏa, hắn sẽ là cửu dã người. Hà huynh ngươi tốt, hồi lâu không gặp, Tự Mỗ thật là nhớ nhung, Tự Thiếu Ngôn đối với hắn lộ ra một cái lúng túng mỉm cười. Sau đó nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ đến. Nhưng đế nhất cái kia lão già khốn nạn một mực phái ta đến. Ta cũng không có cách nào. Bất quá ngươi yên tâm. Hướng về phía chúng ta giao tình. Ta nhất định sẽ tiêu cực lãn công. Sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Lời vừa nói ra. Song phương tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Liền là ngươi nghĩ xuất công không xuất lực. Cũng không cần thiết nói ra a. Dương thiên chủ lạnh lùng lườm hắn một cái. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tự Thiếu Ngôn tu vi sâu không lường được. Càng là cùng quân thiên chủ quan hệ không ít. Sở dĩ dù cho hắn làm việc luôn luôn không được điều. Cũng không người nào dám nói cái gì. Chỉ là không có nghĩ đến. Hắn sẽ cùng Hà Hằng nhận thức. Sớm biết liền tuyệt không cho hắn lại đây. Nhìn Tự Thiếu Ngôn. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ tới Tự huynh lại là cửu dã người. Bây giờ ngươi ta song phương đối lập. Kỳ thực ngươi không cần làm khó dễ chính mình. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Kỳ thực ta không thể toán cửu dã cái tổ chức này trong biên chế thành viên. Chỉ là bọn hắn lão đại và ta có chút quan hệ. Nhưng nếu như có thể để hắn ngột ngạt, ta sẽ phi thường cao hứng. Biết lần trước ta tại sao muốn cùng Hà huynh ngươi kết bạn sao? Cũng là bởi vì ngươi một kiếm giết chết Viêm thiên chủ. Lại để cho hắn bị Đàm di chủ giết được tốt là chật vật. Sở dĩ giao ngươi người bạn này. Tự Thiếu Ngôn thao thao bất tuyệt biểu đạt đối với đế nhất cười. Trên sự đau khổ của người khác. Điều này làm cho Hà Hằng càng tò mò quan hệ giữa bọn họ. Đang lúc này. Biệt Sát La hừ lạnh một tiếng. Tự Thiếu Ngôn ngươi nếu không muốn xuất lực liền lăn tới một bên đi. Lão phu cùng hắn có giết thân mối thù. Hôm nay thề muốn rửa nhục. Biệt thành chủ. Hồi lâu không gặp. Nguyên lai người đã tái tạo tốt hình thể. Thật đáng mừng a. Bất quá ngươi làm sao thành cửu dã chó săn. Hà Hằng cười nhạt nhìn Biệt Sát La. Pháp Vô Thiên lạnh lùng nói. Chúng ta chủ thượng đã cùng cửu dã hợp tác. Lần này đặc biệt đến đây. Chính là hiệp trợ đại hạ. Người nếu là thức thời. Liền mau chóng cút ngay. Bằng không Pháp Vô Thiên trong tay không để lại mệnh. Khẩu khí thật là lớn. Tông Lưu Ly cũng muốn gặp gỡ một lần ngươi. huyền môn trong trận doanh. Tông Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, thả người liền giết hướng Pháp Vô Thiên. Đến đúng lúc, Thương Long Mục Dã, Cửu Túc Vô Cương, Pháp Vô Thiên rít gào một tiếng, màu đỏ tươi hai mắt lộ ra vẻ dữ tợn, đánh giết Tông Lưu Ly. Hai người nhanh chóng chiến thành một đoàn. Lập tức Linh Đài đạo nhân phất trần vung một cái, đón nhận Biệt Sát La, vuốt râu nói: "Biệt thành chủ, người ta cũng coi như nhận thức, liền do bần đạo gặp gỡ một lần ngươi đi." Biệt Sát La không có nhiều lời, thả người liền giết hướng Linh Đài đạo nhân. Hắn lần trước tuy bị Hà Hằng chém tới thân thể, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, có thể lại mặt trong lòng bóng tối, triệt để chém tới mù mịt. Lần này đạo tâm viên mãn, tu vi lại tiến, dù cho đối mặt Linh Đài đạo nhân bực này lão tư cách động chân cảnh cường giả cũng khá có lòng tin. Mộng Thiên Trai cười lớn một tiếng, mang theo Bát Dực Vân Hổ, hung hăng ngăn Quan Dương Thiên Chủ: "Đạo hữu, bản giáo biết người nghĩ chiêu Hà đạo hữu báo thù, nhưng vẫn là hướng về thắng ta đi. Nếu ngươi muốn chết, bản tọa tác thành ngươi." Dương Thiên Chủ mặt lạnh như xương, quanh thân lạnh lẽo khí lưu phun trào, thoáng chốc liền bao phủ hướng về Mộng Thiên Trai, giống như muốn đem chi đông lại nuốt hết. Hống! Bát Dực Vân Hổ nhận ra được nguy hiểm, nhất thời giống to một tiếng, hai cánh mở ra, vô tận gió mạnh lan tràn bát phương, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao gió, cắt chém không gian. Mộng Thiên Trai đồng thời cười nhạt, một chưởng đánh úp về phía Dương Thiên Chủ. Giết! Lưu Hỗn Khang, Tùy Tấn, Nhậm Chín ba người cũng đồng thời giết hướng Vương Hiến, Hạ Đạo Thiên. Lúc này Tự Thiếu Ngôn đột nhiên ra tay, ngăn lại Tùy Tấn: "Người không phải nói Tiêu Cực Lãn công sao? Làm sao hiện tại lại ra tay?" Nhìn hắn, Tùy Tấn lạnh lùng nói. Tự Thiếu Ngôn nụ cười y nguyên, nói: "Tiêu Cực Lãn công cũng là muốn xuất công. Bất quá yên tâm, ta chỉ là xuất công không xuất lực, sẽ không đem cô nương ngươi thế nào. Ta nhưng là cái người thương hương tiếc ngọc, chính là sợ những người khác đối với cô nương tái máy tay chân, mới đặc biệt chọn ngươi." Ồ! Tùy Tấn khẽ ồ lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh chùy sắt lớn, đối với Tự Thiếu Ngôn đứng đầu ném tới. Tự Thiếu Ngôn vội vã né tránh, cười khổ nói: "Nguyên lai cô nương là cái nữ hán tử, Tự Mỗ thất kính." Nói xong, hắn cả người hiện ra chí âm chí dương hai cỗ cực đoan sức mạnh, giao hòa một thể, chống đỡ trên Tùy Tấn chùy sắt, khắp nơi chiến cuộc khí thế hừng hực triển khai lúc. Hà Hằng lạnh lùng đối lập Bùi Lân Đức, trong mắt sát ý phun trào: "Đại hạ đệ nhất thần tướng, hôm nay ngươi nên chung kết." Hà Hằng nói rằng, phảng phất ở trình bày một cái chân lý. Bùi Lân Đức cười lạnh một tiếng: "Để bản sẽ kết thúc." Dù cho là thuần dương cũng không dám tùy ý nói này mạnh miệng. "Ngươi, tự cao tự đại thôi." Hà Hằng nói: "Vậy thì xem thực lực." Sau một khắc, hắn cả người khí tức dù cho ôm, rung động thiên địa bàng bạc sức mạnh khuếch tán bát phương. "Làm sao biết, sức mạnh của ngươi lại cường đại như thế, đã tiếp cận thuần dương." Bùi Lân Đức sắc mặt nghiêm nghị, thời khắc này Hà Hằng biểu hiện ra sức mạnh đã có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Này đã là gần như thuần dương lực lượng. "Kỳ thực, ta nếu là nghĩ chứng đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể." Hà Hằng nhàn nhạt nói xong, một quyền đánh úp về phía Bùi Lân Đức. "Bạch Hổ Thất Sát Thứ." Bùi Lân Đức vội vàng một mâu đâm ra, mang theo Xích Vũ Quân, này đại hạ tinh nhuệ nhất ba vũ quân một trong quân hồn, hung sát giết hướng đối diện đối thủ. Oanh! Giao nhau một đòn, hư không rung động, càng là Bùi Lân Đức không địch lại, bại lui hơn 10 bước. Lực đạo thật là mạnh. Bùi Lân Đức trong lòng khiếp sợ, đã thấy Hà Hằng chậm rãi mà đến, trong mắt mang theo coi thường. Thời khắc này hắn cho Bùi Lân Đức cảm giác là dường như thuần dương bình thường. "Bại ngươi, ba quyền đủ để." Lạnh lùng nói rằng, quyền thứ hai tái xuất, tuyệt thế quyền ý, khai thiên tích địa chi uy, lại giống như tan vỡ đại thiên, hủy diệt vạn vật, đánh giết Bùi Lân Đức. Cảnh tượng này chấn kinh rồi chu vi ngàn tỷ dặm. Linh Đài đạo nhân, Biệt Sát La, Pháp Vô Thiên bọn người vì đó ngơ ngác. Trực diện này uy Bùi Lân Đức càng là sởn cả tóc gáy. Chỉ cảm thấy đối mặt chân chính thuần dương, không thể chiến thắng. Bất quá hắn tung hoành một đời, to nhỏ chiến sự trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dũng khí tuyệt không phải người thường có thể so với. Thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên hống một tiếng, ngưng tụ quân hồn cùng tự thân thần hồn, đâm ra đời này mạnh nhất một mâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.